đoạt hôn 101 lần. Chương 27, góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Nguyệt Thọ Tatuyết, cô coi anh là cái gì hả? Ngủ xong thì liền bỏ đi, chẳng khác nào khách làng chơi với gái qua đường. Anh biết cô tìm đến anh là vì tiền, nhưng cô đâu cần phải rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy buồn cười. Từ sau một lần đó, anh liền tịch thu toàn bộ chi phiếu và tiền của cô. Mặc dù cô chỉ là con nuôi nhà họ Cố từ năm 9 tuổi, cô vẫn được đối xử như một tiểu thư nhà giàu thực sự, ăn ngon mặc đẹp, có xe hơi BMW sang trọng, chưa bao giờ sống một ngày thiếu tiền. Lúc ấy, anh chỉ muốn khiến cô khó xử, nhân tiện dùng tiền để buộc cô tận tình với mình. Về tiền lương của cô, anh sớm đã rõ ràng hết thảy, anh biết cô nhất định sẽ chịu không nổi rồi tìm tới anh. Nhưng mà anh không hề ngờ tới, trừ bỏ tiền thuốc men cho em trai, còn những việc khác cô không hề xòe tay xin anh một đồng. Có đôi khi cô không kiếm đủ tiền thuốc cho em mình ở chỗ của anh, đành lấy tiền lương của mình để bù vào. Trong ký ức của Thịnh Thế, Cố Lan San rất thích dạo phố, mua sắm quần áo thời trang, ăn mặc thật đẹp, thích người khác khen ngợi mình, nếu không thì sẽ dậm chân giận dữ. Từ lúc anh không cho cô tiền tiêu, cô liền ít đi dạo phố hẳn. Thậm chí cho tới bây giờ, quần áo cô mặc đều là quần áo cũ. Anh thật sự không hiểu làm sao cô có thể trải qua những tháng ngày như vậy. Cô quả nhiên không hề tìm anh để xin một đồng. Còn anh thì sao, từ nhỏ anh đã được sống an nhàn sung sướng, sĩ diện rất cao, kiêu ngạo vô cùng, sao có thể cho cô tiền diễn để anh Lê Quy Đô ôn tiêu được. Cố Lan San tát hai cái vào mặt nữ diễn viên nổi tiếng Tô Kiều Kiều. Tổng biên tập bắt cô phải có tin tức nóng hổi trước ngày 15 tháng này, bằng không thì cút đi. Cô đã thiếu tiền rồi, không thể mất luôn cả công việc. Cô sắp xếp cho đám phóng viên của mình, bảo họ chọn thời cơ thích hợp để lấy được những tin tức dậy sóng xảy ra gần đây nhất. Từ tháng trước đợi tới bây giờ, rốt cuộc thì Cố Lan San cũng nhận được điện thoại của Diệp Ly. Nghe nói là có một đại gia nào đó sắp mở tiệc, người được mời đến đều là ngôi sao ca nhạc, người mẫu và vài đại gia nổi tiếng trong ngành. Kiểu tiệc tùng mà có mời ngôi sao ca nhạc, người mẫu, đại gia thế này, bề ngoài thì gọi là sự kiện ăn tiệc, thực chất chính là cơ hội cho đám đại gia và kiều nữ gặp nhau. Nhìn qua thì chỉ là một bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy, kỳ thực trong đó ẩn giấu rất nhiều những giao dịch ngầm. Chỉ cần Cố Lan San trà trộn vào đó, lưu ý một chút liền có thể phát hiện manh mối từ đám đại gia kiều nữ, ngôi sao, người mẫu, không chừng còn có thể chụp được những hình ảnh hot. Ngàn năm mới có một cơ hội, đối với một người đang cần tin tức trang bìa nóng hổi như Cố Lan San, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bữa tiệc này. Muốn trà trộn vào đó, dĩ nhiên cần có thiệp mời. Cố Lan San là con nuôi của nhà họ Cố, muốn có thiệp mời là việc không khó. Tất nhiên, cô còn cần phải chuẩn bị lễ phục. Cố Lan San không có tiền mua lễ phục nhưng sống ở Bắc Kinh nhiều năm, lại ở trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu, mặc dù không thích ra ngoài xã giao nhiều, cô vẫn biết được một số nhân vật. Cách chương.